Chúa Tể Chi Vương, chương 962, đánh ai, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Triệu Phong không cẩn thận tìm hiểu thí luyện thái tử, nhưng vẫn biết hoàng tử có thể thông qua thái tử Ngụy Ấn để liên hệ với Thái Hoàng Điện yêu cầu truyền tống toàn bộ thành viên rời khỏi nơi này. Điều này chứng minh Thái Hoàng Điện có năng lực khống chế rất lớn đối với chỗ không gian này. Triệu Phong cũng cảm giác được thái tử Ngụy Ấn trong tay cửu hoàng tử có rất nhiều áo nghĩa trận pháp, nhất định còn có công dụng khác. Hết thảy chúng ta ở nơi này, rất có thể đều nằm trong sự khống chế của hoàng tử. Triệu Phong trực tiếp dùng linh thức truyền âm, nghe thấy câu này, Chu Tố Nhi lập tức dùng tay che miệng lại còn có chút bất mãn nhìn về phía Triệu Phong. Nếu những lời Triệu Phong nói đều là sự thật, Triệu Phong rất có khả năng bị câu nói vừa rồi của nàng trực tiếp hại chết. Đây chính là tội danh mưu sát hoàng tử, cho dù chỉ là nói thì cũng không được phép. Toàn bộ Đại Càn Vương Triều trải rộng khắp 18 châu, kể cả vùng Thương Hải rộng lớn, cũng đều nằm trong phạm vi thống trị của hoàng tộc. Huống chi thập tam hoàng tử chính là hoàng tử mà đương kim thánh hoàng yêu thích nhất. Người trở về đi, tiếp theo sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi đâu. Vòng công thành chiếm đất tiếp theo Chu Tố Nhi có thể phát huy tác dụng được rồi. Triệu Phong cũng không trách cứ Chu Tố Nhi, hắn không ngờ rằng thí luyện thái tử lại là một trò chơi như thế này. Muốn giết thập tam hoàng tử ở nơi này, gần như là chuyện không thể. Chu Tố Nhi đối với bản thân thí luyện thái tử cũng không có hứng thú, Triệu Phong cũng vậy, cũng không đi tìm hiểu những chuyện liên quan tới thí luyện thái tử. Nhưng động tác của hai người vừa rồi, lại khiến cho Hoàng cung Đại Càn, dấy lên một hồi rung động. Hai người vừa vặn ở vị trí biên giới tầm mắt của cửu hoàng tử, cho nên động tác nhỏ này, liền hiện ra trọn vẹn trong màn ánh sáng. Đây Tố Nhi công chúa và Triệu Phong có quan hệ gì? Triệu Phong không ngờ lại có quan hệ với công chúa hoàng tộc. Tố Nhi công chúa làm sao có thể thích Triệu Phong được? Rất nhiều cường giả ở bên ngoài, đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, Chu Tố Nhi cho dù đã rời khỏi hoàng cung, nhưng vẫn là công chúa của Đại Càn Vương Triều, số lượng người âm thầm theo đuổi cũng không ít. Tốt, không ngờ tiểu tử Triệu Phong này lại biết tình cảm luyến ái rồi. Bá phụ của thập tam hoàng tử cùng với những hoàng thúc ủng hộ thập tam hoàng tử trong lòng đều cảm thấy mừng rỡ. Nếu như vậy thì bọn hắn cũng không cần trăm phương ngàn kế nghĩ cách diệt trừ Triệu Phong nữa. Chỉ cần Triệu Vũ Phi biết được chuyện này, tất sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Triệu Phong. Triệu Phong, thật bản lĩnh, trong đại điện của cửu hoàng tử trong lòng từ lão quái bội phục không thôi. Triệu Phong, điều này không có khả năng. Đoan Mộc Thanh lắc đầu, chỉ một hành động này cũng không thể chứng minh được điều gì. Mặc dù hành động này của Triệu Phong và Chu Tố Nhi khiến cho rất nhiều thế lực và cường giả ở ngoại giới khiếp sợ, nhưng rất nhanh mọi người cũng bình thường trở lại. Chuyện mà mọi người càng chú ý hơn chính là thực lực của Triệu Phong. Trận chiến giữa Triệu Phong và Thiết Lăng Vân ở trong không gian truyền thừa, không ngờ lại bày ra trong tầm mắt mọi người ở ngoại giới. Huyết mạch huyết ma Dương Hoàn Mỹ công bố hậu thế, không hề thua kém sự xuất hiện của huyết mạch chiến thiên vô song. Trong bát đài, gocchuyenaudio.com. Thế ra, hai loại huyết mạch mạnh nhất của hai đại gia tộc cùng xuất hiện trong cùng một thời đại, chuyện này biểu thị cho điều gì? Mà thực lực Triệu Phong thể hiện ra cũng khiến cho rất nhiều thế lực lộ vẻ đặc sắc, ví dụ như Cửu U Cung, Thiết gia, Vũ gia, tất nhiên còn có cả thế lực trong đại điện của Bát Hoàng tử nữa. Dù sao thì tất cả mọi người ở bên ngoài cũng đã nhìn thấu quá trình thuần thú của đoàn đội của Cửu Hoàng tử. Bọn hắn tin rằng, sự xuất hiện của đoàn đội của cửu hoàng tử, sẽ khiến cho trận công thành chiến, trở nên càng thú vị hơn. Nhưng lại có tuần thú sư cho rằng, Triệu Phong chỉ thuần phục đầu lĩnh đàn yêu thú, cho nên lực khống chế đối với đàn yêu thú cực thấp, không đủ để chống lại những tuần thú tông sư uy tín lâu năm. Lúc này, trước tòa thành của Bát Hoàng tử, thành viên chiến đấu và yêu thú của hai phe đang kịch liệt va chạm. Bát Hoàng tử dựa vào đại trận phòng hộ tạm thời giữ vững được vị trí trận doanh. Mà hai vị siêu cấp chiến lực là Bách Luyện Thánh Chủ và Vũ Lãnh Hoa, đều trực tiếp kiềm chế một vị Thánh Chủ, mười mấy vị chuẩn Thánh Chủ. Cùng là cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ huyền quang cảnh sơ thành, nhưng Lôi Nha Thánh Chủ trong đoàn đội của Ngũ Hoàng Tử, lại không phải là đối thủ của Vũ Lãnh Hoa. Đáng giận, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh. Trong đoàn đội của Ngũ Hoàng Tử, có một tên chuẩn Thánh Chủ tức giận mắng. Thành viên bên phía đoàn đội của Bát Hoàng Tử, đều một mực phòng ngự tại biên giới trận pháp, làm hạn chế công kích của bọn hắn. Thậm chí còn thỉnh thoảng thu thập yêu thú bên dưới, giảm bớt áp lực cho cơ bạch. Mà bọn hắn thì lại không thể trực tiếp xông vào, trước hết cần phải phá vỡ đại trận phòng ngự. Cơ bạch cố chịu đựng, chỉ cần phòng thủ là được. Bát hoàng tử nhìn về phía cơ bạch đầu đầy mồ hôi, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao thì đối diện với ba gã tuần thú sư, cho dù Cơ Bạch có Tử Tinh Đồng, cộng thêm sau khi tiến vào Thiên Cơ Thành, có chỗ lĩnh ngộ, bản lĩnh khống thú tăng nhiều, nhưng cũng khó mà chiếm được tiện nghi. Mau thêm người, chiến lực của tên Vũ Thiên Ngô này cũng không kém gì Thánh Chủ. Hai tên chuẩn Thánh Chủ giao chiến với Vũ Thiên Ngô càng đánh càng kinh hãi. Vũ Thiên Ngô chỉ là cảnh giới đại đế, dưới tình huống còn chưa hoàn toàn kích phát huyết mạch chiến thiên vô song, vậy mà đã áp chế hai người bọn họ rồi. Tiểu thế giới thật kỳ lạ, hai gã cường giả đại đế, mắt thấy băng hòa tiểu thế giới của Lạc Tôn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Lực lượng tiểu thế giới ở trong lăng mộ hoàng tộc bị hạn chế rất lớn, bởi vậy cường giả tiến vào nơi này, rất ít khi sử dụng lực lượng tiểu thế giới. Đến đây đi, Lạc Tôn chiến ý ngập trời, trước khi tiến vào lăng mộ hoàng tộc băng hòa tiểu thế giới của hắn vừa vặn diễn hóa thành công. Bởi vậy, lúc mới vào lăng mộ hoàng tộc hắn liền bắt đầu không ngừng tôi luyện tiểu thế giới, cho nên, băng hòa tiểu thế giới của hắn mới có khả năng thích ứng mạnh mẽ đối với không gian này. Nhị hoàng tử có chút không ổn rồi. Thoạt nhìn, bọn hắn là phe chiếm ưu thế, nhưng tình huống thực tế lại không phải vậy. Thành viên đoàn đội của bát hoàng tử, sau khi tiến vào Thiên Cơ Thành, thực lực đều tăng mạnh. Hai mắt nhị hoàng tử lập lòe tinh quang, quan sát đám cường giả đang giao chiến trên bầu trời. Thành viên bên phía đoàn đội của bát hoàng, góc truyện audio.com, tử, bất kể là thực lực hay tiềm lực đều vượt xa bọn hắn. Không bằng, chúng ta cũng xông lên đi. Sắc mặt thập nhị hoàng tử đầy vẻ lo lắng, nắm chặt nắm đấm, kích động vô cùng. Hoàng tử có thể dựa vào long vận khí để tăng cường chiến lực, nếu như ba vị hoàng tử bọn họ xuất chiến, tình huống có lẽ sẽ chuyển biến. Trước hết cứ chờ một chút đã, nhị hoàng tử khoanh tay đứng, còn một thời gian nữa mới kết thúc vòng công thành chiếm đất, không thể dễ dàng tiêu hao hết long vận khí như vậy được. Nửa ngày sau, ba vị hoàng tử tạm thời rút lui. Bên phía bát hoàng tử vẫn tử thủ trên tường thành, ba vị hoàng tử tạm thời cũng không có cách gì. Phía sau một tảng đá lớn, ba vị hoàng tử cùng với những thành viên khác tập trung cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng đối sách. Mấu chốt chính là đại trận phòng ngự tường thành. Đại trận phòng ngự của bát hoàng tử chính là giao dịch được từ trận phù lâu trong Thiên Cơ Thành, đẳng cấp rất cao. Chúng ta chỉ có một trận pháp sư, không thể phá trận được. Mọi người sau khi thương thảo, đã phát hiện ra mấu chốt quyết định trận chiến. Mà lúc này, bốn đạo nhân ảnh từ xa cũng rất nhanh bay tới. Một luồng khí tức nóng bức lan tràn khắp bốn tòa Thiên Cơ Thành, sau đó tiến vào phía đông của Thiên Cơ Thành. Là tiểu đội của Tứ Hoàng Tử, là tiểu đội do Thiết Vẫn Hỏa Thánh Chủ dẫn đầu. Sau khi kinh ngạc, mọi người đều thở dài một phen. Trong Thiên Cơ Thành mà Tứ Hoàng Tử chiếm lĩnh, chỉ có hai tiểu đội trấn thủ, thế nhưng lại không người nào dám đánh. Chỉ chốc lát sau, đoàn đội của ba vị hoàng tử liên hợp đã thương nghị ra một biện pháp. Trước hết lợi dụng lực lượng của yêu thú loại phòng thủ, không ngừng vượt qua đại trận phòng ngự, bên trong ẩn giấu trận pháp sư, như vậy mới có thể nắm chắc phá vỡ được đại trận. Bởi vậy, ba vị hoàng tử đều phái ra một vài thành viên chiến đấu và tuần thú sư tập trung phía trước đàn yêu thú, thuần phục những loại yêu thú có tính phòng ngự. Hai ngày sau, một đội nhân mã đã đến chỗ bốn tòa Thiên Cơ Thành, nhưng lại không phải là đội ngũ do ba vị hoàng tử phái ra. Bốn tòa Thiên Cơ Thành, Thạch Vũ Lôi hưng phấn không thôi. Nhìn tình huống trước mắt, xem ra chỉ có bên phía bát hoàng tử mới phát sinh giao chiến. Ưng lão quan sát tình huống, hoàn toàn nắm bắt cục diện. Văn Minh Thiên Cơ tộc, trên gương mặt lạnh lùng của Tô Thanh Linh thoáng lộ ra một tia rung động. Quả nhiên là Thiên Cơ Thành, trong mắt Triệu Phong hiện lên một tia mừng rỡ. Nhớ lại ngày trước tại Thánh Địa Hải Tặc Thập Bát Giác, Triệu Phong đã may mắn tiến vào một tòa Thiên Cơ Thành ở dưới đáy biển. Lúc đó tích trữ trên người Triệu Phong hao tổn sạch vẫn không đủ dùng. Không ngờ hôm nay, lại lần nữa gặp được Thiên Cơ Thành. Triệu Phong không khỏi mỉm cười, với tài nguyên trong tay hắn hiện nay, nếu tiến vào trong đó, nhất định có thể hung hăng tiêu xài một phen. Cửu hoàng tử, nhị hoàng tử nhìn về phía đám người cửu hoàng tử thoáng chìm vào trầm tư. Nhị hoàng huynh, ba phe chúng ta liên thủ cũng đủ đánh hạ tòa Thiên Cơ Thành này rồi. Ngũ hoàng tử lập tức nói, hắn biết nhị hoàng tử đang tự hỏi không biết có nên liên hợp với đội ngũ của cửu hoàng tử hay không. Triệu Phong, trong đoàn đội của Ngũ Hoàng tử Tiết Viễn và ba tên thành viên lập tức sợ hãi thốt lên. Đồng thời, trong đoàn đội của Thập Nhị Hoàng, góc truyện audio.com, từ, một lão giả áo trắng và ba tên thành viên khác cũng đồng loạt gọi tên Triệu Phong. Triệu Phong, ưng lão, còn có kinh khải, không ngờ bọn chúng đều không chết. Trong đoàn đội của Nhị Hoàng tử, lão giả dâu dê và một tên thành viên khác đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước những đoàn đội tiến vào cấm địa Hắc Phong Cốc gần như đều tổn thất vài thành viên, không ngờ đoàn đội của Triệu Phong vẫn còn sống toàn bộ. Làm sao vậy Tiết Viễn, Ngũ hoàng tử nghi hoặc dò hỏi. Ngũ điện hạ, lúc chúng ta công hạ hoàng thiên truyền thừa, sau khi bị Bách luyện thánh chủ đuổi ra ngoài, còn bị Triệu Phong vơ vét tài sản và một khối hộ long ngọc. Sắc mặt Tiết Viễn thoáng đỏ, có chút ấp úng. Lời này vừa nói ra, bên trong đoàn đội của ngũ hoàng tử, một vài thành viên không biết rõ tình huống, lập tức lộ vẻ giận dữ. Mà trong bốn tòa thiên cơ thành, lập tức có vài đạo linh thức quét ra. Triệu Phong, Vũ Thiên Ngô trực tiếp bay lên tường thành, hai mắt bắn ra chiến ý. Vũ Thiên Ngô trở về. Thanh âm của Vũ Lãnh Hoa lập tức vang lên trong đầu Vũ Thiên Ngô. Vũ Thiên Ngô do dự một phen cuối cùng vẫn dừng lại phía trên tường thành. Hắn biết rõ tình huống của Bát Hoàng tử hiện nay rất không lạc quan, hắn không thể rời khỏi tòa thiên cơ thành này được. Nếu như đoàn đội của cửu hoàng tử cũng đánh tới đây, cứ giao Triệu Phong cho ta. Vũ Thiên Ngô bỗng nhiên lên tiếng, những thành viên khác của Bát Hoàng tử đều sững sờ, tại sao nghe lời này lại có cảm giác giống như Vũ Thiên Ngô đang hy vọng cửu hoàng tử sẽ đánh hạ bọn hắn vậy. Phía xa, đoàn đội của cửu hoàng tử đang chậm rãi hạ xuống. Ưng lão, chúng ta nên đánh ai? Thạch Vũ Lôi trực tiếp hỏi, ánh mắt nhìn về phía đám người Bát Hoàng tử. Từ tình huống trước mắt mà xét xem ra Bát Hoàng tử đối diện với sự liên thủ của ba vị hoàng tử, đang tràn ngập nguy cơ. Thần cơ tử Triệu Phong, các ngươi thấy thế nào? Ưng lão trầm tư một lát lập tức dò hỏi. Thần cơ tử nhắm mắt suy tính một phen, Triệu Phong cũng lâm vào trầm tư. Thất hoàng tử, một lúc sau Triệu Phong và thần cơ tử đồng thời lên tiếng. Cách chương.